Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 338. Cải biến kế hoạch. Thúy Trúc lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem Trầm Mặc Vệ Tử Thanh, trên mặt có chút thất thần. Không biết vì cái gì, tại hắn trên thân, vậy mà để cho mình cảm nhận được một cỗ thật sâu bất đắc dĩ cảm xúc, liền phảng phất mình có thể đã nhận ra tâm tình của hắn đồng dạng. Đây là ta ảo giác sao? Ta làm sao có thể biết tâm hắn? Thúy Trúc mãnh liệt lắc đầu, tướng loại cảm giác này hất ra. Chỉ là, nàng giống như có chút minh bạch, Minh Trắng mẫu đơn vì cái gì sẽ thích cái này Vệ Tử Thanh. Nghĩ tới đây, nàng có chút ghen ghét, cũng có chút hâm mộ. Ghen ghét cái này mẫu đơn, có dạng này một người nam tử, vì nàng, xung phong đi đầu, dũng vào miệng cọp. Hâm mộ nàng, có thể có một cái có thể vì nàng không e ngại hết thảy nam tử, có thể như vậy quan tâm nàng. Cái này là bao nhiêu nam tử, cả một đời, tha thiết ước mơ sự tình. Khẽ mím môi môi, nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thúy Trúc nhẹ nhàng rung hạ tay hắn, mở miệng nói. Công tử, vậy chúng ta, làm sao đi cứu mẫu đơn? Vệ Tử Thanh từ trong thất thần phản ứng lại đây. Nhìn xem Thúy Trúc, cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là hướng phía một bên chỗ ngồi ngồi xuống. Ánh mắt bên trong mang theo một tia ngưng trọng. Tại nguyên bản trong kế hoạch, hắn muốn cùng nguyên tác đồng dạng, để Thược Dược mang bọn họ đi Thất Trọng Thiên. Sau đó, tại Lý thỉnh cầu Thược Dược, giao ra ma pháp vòng. Sau đó để cho mình phân thân, mang lên ma pháp vòng, cứu ra mẫu đơn. Thế nhưng, bây giờ Vệ Tử Thanh biết, dạng này kế hoạch, lộ ra được bao nhiêu buồn cười. Đã cái này Thất Tình Kiếm Điển có cấm chế. Như vậy Vệ Tử Thanh tuyệt đối tin tưởng, tại hắn tại độ xuất hiện thời điểm, cái kia cô liền đã biết, mẫu đơn, ưa thích liền là mình. Cái này cũng liền có thể minh, vì cái gì mình tiến cái này tiên cảnh, cô liền có thể tìm tới chính mình. Mà bắt đầu, mình còn không biết lượng sức muốn tính kế cô. Muốn thỏa lén lút đi cứu mẫu đơn, cái này có thể há có thể không thể cười. Độ kiếp kỳ. Nửa bước nhân tiên cô khủng bố đến mức nào? Vệ Tử Thanh không biết, nhưng hắn rõ ràng chút biết. Tại cái này Vạn Hoa Lâm bên trong, ánh mắt của nàng, tuyệt đối bao giờ cũng đang chú ý mình. Nàng đang nhìn mình, nhìn xem mình ra trò cười. Mà mình, coi là thật còn muốn làm lấy vô dụng công không thành. Mẫu đơn lông mày có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không biết hắn chuyện gì xảy ra. Làm sao từ đầu đến giờ, liền một mực tại trầm mặc, hắn hiện tại đang suy nghĩ gì? Bất quá nàng nên cũng không dám tại cái gì. Đây chính là Thúy Trúc, hoạt bát, đáng yêu, nhưng là một cái nhất là khéo hiểu lòng người, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện người. Đột nhiên, Thúy Trúc giật nảy mình, chỉ gặp nguyên bản đang ngồi trầm mặc Vệ Tử Thanh, đột nhiên đứng lên, sau đó trực tiếp hướng phía môn đi ra ngoài. Không phải, công tử, người muốn đi đâu? Hôm nay thế nhưng là chúng ta kết hôn thời gian, liền xem như làm bộ. Thế nhưng là nếu như bị cô biết, sẽ xảy ra chuyện. Công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Thúy Trúc sắc mặt quính lên, muốn đi ngăn cản Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại cũng không quay đầu lại rời đi. Tại trên mặt hắn, mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng. Cái này ngưng trọng. Càng tựa như là một loại tráng sĩ vừa đi này không quay lại đập nồi dìm thuyền. Vệ Tử Thanh tân phòng, cùng Mạnh Long đám, hậu hạ bọn người tân phòng liên tiếp. Thúy Trúc lời nói gấp gáp như vậy, tự nhiên là đưa tới bọn họ chú ý. Mạnh Long đàm trong lòng có chút bất mãn. Cái này đêm động phòng hoa trúc, bị người như vậy cãi nhau, làm sao có thể cao hứng. Thế nhưng là Đinh Hương bọn người cũng không phải là... Cái này Thúy Trúc cùng các nàng quan hệ thế nhưng là không đồng nhất. Nhìn thấy cái này Thúy Trúc mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng. Vội vàng đi tới quan thầm nghĩ. Thúy Trúc, Vệ công tử làm sao vậy? Các ngươi không phải, chấm ngoặc kép, ta cũng không biết. Công tử vốn là muốn thương lượng với ta cứu mẫu đơn sự tình. Thế nhưng là không biết làm sao vậy. liền bỗng nhiên đi, ta gọi vậy gọi không ở, ta, chấm ngoặc kép, nơi này cũng không có người ngoài. Thúy Trúc ngay cả vội vàng đem sự tình tiền căn hậu quả đi ra. Nghe tới mẫu đơn không là chết, là bị bắt thời điểm. Đinh Hương đám người nhất thời sững sờ, khắp khuôn mặt là kích động ngạch thần sắc. Thế nhưng là cái này Vệ Tử Thanh, lại là thế nào? Cái này, công tử, chấm ngoặc kép, hậu hạ trên mặt cũng đầy là lo lắng thần sắc. Cái này Vệ Tử Thanh thế nhưng là cứu mình người. Từ khi Chu Hiếu Liêm sau khi chết, hậu hạ liền đem hắn trở thành chủ nhân của mình. Hiện tại hắn làm sao có thể không sốt ruột? Không được, công tử khả năng xảy ra chuyện. Ta muốn đi tìm hắn. Xong vậy không để ý tới hội một bên mình thích Mây Mai. Vội vàng đi theo, Mây Mai có chút chần chừ một lúc. Mặc dù mình không thích hậu hạ, thế nhưng là hắn đối với mình lại là tân lễ cực kỳ. Hơn nữa còn là mình trên danh nghĩa tướng công. Nàng sao có thể không đi quan tâm. Lập tức vậy đi theo. Thúy Trúc tại xong thời điểm, tại liền thông vội vàng đuổi theo. Bây giờ chỉ còn lại Mạnh Long Đàm cùng Đinh Hương hai người. Nhìn xem Đinh Hương cái kia thỉnh cầu ánh mắt. Mạnh Long Đàm nhếch miệng bất mãn nói. Nhìn cái gì vậy? Đi à, ta mặc dù là cái phỉ đồ. Nhưng cái kia Vệ Tử Thanh thế nhưng là cùng ta cùng một chỗ. Ta làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta thế nhưng là anh hùng. Xong nghênh ngang đi theo. Nhìn thấy Mạnh Long Đàm lời này. Đinh Hương tràn đầy vui vẻ thần sắc. Vội vàng đi theo. Xó xỉnh bên trong. Thược Dược lẳng lặng nhìn xem một màn này. Nhìn xem vậy đến sắc mặt nghiêm túc rời đi Vệ Tử Thanh. Nhìn xem từng cái cuống quýt đuổi theo chúng nhân. Đang nghe các nàng lời nói. Cái kia lạnh nhạt trên mặt. Hiện ra một vòng lo lắng thần sắc. Vệ Tử Thanh, người rốt cuộc muốn làm gì? Người chẳng lẽ không biết? Hiện tại là động phòng hoa trúc. Cô ánh mắt thế nhưng là đang ngó chừng các ngươi sao? Mím chặt môi anh đào. Nhìn xem rời đi Vệ Tử Thanh. Thược Dược vội vàng đi theo. Mặc dù không biết Vệ Tử Thanh muốn làm gì. Nhưng Thược Dược trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lần này Vệ Tử Thanh. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Vạn hoa các. Đây là cô lầu các. Nơi này đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái thị nữ dựng đứng thủ hộ tại cửa ra vào. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh đi tới thời điểm. Trên mặt cũng không sai kinh ngạc thần sắc. Chỉ là hướng phía Vệ Tử Thanh nói. Công tử, cô chờ ngươi rất lâu. Quả nhiên, nàng biết mình sẽ đến không? Nghe được cái này hai người thị nữ lời nói. Vệ Tử Thanh khóe miệng nổi lên một vòng lạnh cười. Lâm thời cải biến kế hoạch, nhìn như ngu xuẩn, nhưng là bây giờ xem ra, kế hoạch này, cải biến rất kịp thời. Chỉ ít, hắn vừa mới suy đoán tất cả mọi thứ, đều không có sai. Cái này cô, hiển nhiên đã sớm biết mình muốn làm gì. Lập tức vậy không nói gì. Lẳng lặng đi theo thị nữ này sau lưng đi vào. Khuê các bên trong, cô hơi lim dim mắt, lười biếng nằm tại trên giường êm. Trong tay nắm lấy nhánh cây pháp trượng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trong lòng bàn tay. Ở sau lưng nàng, một cái tinh xảo đáng yêu thị nữ, chính cẩn thận từng ly từng tí cho nàng xoa bả vai. Tại Vệ Tử Thanh lúc đi vào đợi, cô hơi khẽ nâng lên tầm mắt, nhìn xem Vệ Tử Thanh khắp khuôn mặt ngậm lấy ý cười. Thản nhiên nói, người đã đến, Vệ Tử Thanh không có lời nói, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cô. Hồi lâu, bình tĩnh nói, ngươi biết ta lần này đến, là muốn làm gì? Biết, chỉ là ngươi thật dám mở miệng. Ngươi phải biết, một khi ngươi mở miệng, ngươi nhất định phải chết. Ngươi, thật muốn hỏi, cô nhìn xem Vệ Tử Thanh đường, ánh mắt kia ý cười, càng thắng rồi hơn mấy phần. Nàng, ăn chắc hắn, chỉ cần là người, tuyệt đối sẽ không muốn chết. Hắn. Cũng giống như thế, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.